Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Tôn Hữu đi đến bên người Hứa lão phu nhân, Hứa lão phu nhân nhìn kỹ khuôn mặt của hắn một chút, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Nhìn sắc mặt của ngươi cũng không phải quá tốt, những ngày này cũng bị liên lụy rồi." Hứa Đằng, Hứa Hưng bên cạnh đều đảo mắt nhìn tới Tôn Hữu, lắc đầu nói: "Tổ mẫu ta không sao, Tiểu Ảnh cũng là muội muội ta, ta nhìn lớn lên từ nhỏ, nếu nàng có chuyện gì ta sao có thể không đếm xỉa đến, Tôn Nhi chỉ hận không có bản lãnh, không thể tìm được nàng cứu nàng về nhà." Sắc mặt Hứa Hưng lộ vẻ đau thương, hốc mắt ửng đỏ, quay đầu đi, Hứa Đằng cũng giữ im lặng. Hứa lão phu nhân cười lớn một cái, thở dài: "Đây đều là số mệnh, đứa bé kia từ nhỏ ta đã yêu thích, ai ngờ mười mấy năm yêu thương này, lại có thể gặp kết cục như vậy, cũng làm người ta hết cách." Nói đến đây, Hứa lão phu nhân lắc đầu tựa như không muốn tiếp tục nghĩ chủ đề làm cho người đau thương này nữa, ngẩng đầu nhìn Tôn Hữu trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng hít thở hai cái như điều chỉnh cảm xúc, sau đó nói: "Tiểu Hữu, gần đây bên ngoài tông môn và giữa thế gia thành Lưu Vân đều đồn đại, hiện tại gia gia của ngươi đã là chính thức đã công nhận ngươi, chuẩn bị lập ngươi thành nhân tuyển vì đời sau của Tôn gia truy đuổi đại vị trong tông môn sao?" Tôn Hữu nghe vậy thân thể khẽ chấn động, mà Hứa Đằng, Hứa Hưng đứng ở một bên cũng đều kinh hãi không ngớt, vẻ đau thương trên khuôn mặt hơi lui, sắc mặt lúc nhìn lại Tôn Hữu đã có vài phần nghiêm trọng hẳn. Tôn gia là thế gia đứng đầu thành Lưu Vân, trưởng lão Tôn Minh Dương ở trong Lăng Tiêu tông quyền cao chức trọng, còn đạo pháp bản thân lại là đại chân nhân Nguyên Đan thông thiên, thật có thể nói một cái giơ tay một cái nhấc chân có thể khiến biến hóa thế lực phía dưới sinh ra đủ loại ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là đại sự xác lập người nối nghiệp này. Chân mày Tôn Hữu nhíu lại, ánh mắt rủ xuống, trong lúc nhất thời không lập tức mở miệng trả lời, ngược lại Hứa Đằng bên cạnh liếc nhìn đứa cháu trai trẻ tuổi này của mình, tiến lên một bước nói với Hứa lão phu nhân: "Mẫu thân, việc này con cũng có nghe, nhưng cá nhân con cho rằng không thể tin tưởng, cho nên cũng không để ý, không ngờ hôm nay mẫu thân lại nhắc tới." Hứa lão phu nhân nói: "Vì sao ngươi cho rằng việc này không thể tin tưởng?" Hứa Đằng trầm ngâm chốc lát nói: "Thiên tư Tiểu Hữu tuy rằng bất phàm, nhưng dưới chỗ Tôn trưởng lão còn có hai người trên hắn, một là Tôn Hồng, hai Vương Tuyên, vô luận đạo hạnh, lai lịch, quan hệ thậm chí danh vọng, đều mạnh hơn Tiểu Hữu không ít, có vẻ tạm thời còn chưa tới phiên hắn." Hứa lão phu nhân cười nhạt một tiếng, nói: "Tôn Hồng nóng nảy bộc chộc không gánh nổi chức vụ lớn, những năm gần đây ngay cả lão thái bà này cũng nhìn ra, lão thân không tin ánh mắt Tôn lão đầu có thể kém hơn ta, nghĩ đến Tôn lão đầu tối đa cũng chỉ để cho hắn làm chủ thế gia tranh giành đại vị trong tông môn, lão ta nhất định không phó thác cho hắn. Về phần Vương Tuyên, người này quả thật bất phàm, những năm gần đây leo lên hàng ngũ Lăng Tiêu tam kiếm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí độ trầm hùng, dù là Đỗ Thiết kiếm đại đệ tử của Hoài Viễn chân nhân, nhân vật cường thế bực này cũng không thể hoàn toàn áp đảo hắn, quả thực là nhân vật rất giỏi." Nói đến chỗ này, Hứa lão phu nhân đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó chậm rãi nói: "Đáng tiếc, hắn họ Vương không phải họ Tôn." Trong tính đường, trong lúc, góc truyện audio.com. Nhất thời chợt yên lặng, huynh đệ Hứa thị đều không mở miệng nói chuyện, khuôn mặt Tôn Hữu cũng lướt qua một tia xấu hổ. Hứa lão phu nhân hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía Tôn Hữu, nghiêm mặt nói: "Nhưng mà điều này cũng không hề gì, gia gia của ngươi nhìn chúng con nối dõi họ hàng cũng không sai lầm, dù sao chúng ta vốn là thế gia truyền thừa, đương nhiên máu mủ ruột thịt nhà mình vẫn đáng giá tin tưởng hơn, cũng chỉ khi con cháu đời sau có tiền đồ thế gia chúng ta mới có thể chọn đời lưu truyền xuống. Về phần hắn nhận đệ tử khác họ, chắc hẳn lúc trước Tôn lão đầu ngoại trừ tiếp tài, càng nhiều hơn là xuất phát vì để họ hàng trợ lực mà bồi dưỡng Vương Tuyên." Tôn Hữu thấp giọng nói: "Vâng." Hứa lão phu nhân nhìn qua hắn, nói: "Lúc trước ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời ta." Tôn Hữu trầm mặc một lát nói: "Hồi bẩm ngoại tổ mẫu, việc này đúng như người dự liệu, tổ phụ đại nhân thực đã tìm ta nói việc này, nói ngày sau Tôn gia sẽ dùng tài nguyên trong tông môn ra sức nâng đỡ ta, về phần đại bá, nếu không bất ngờ qua vài năm nữa, tổ phụ đại nhân sẽ an bài hắn xuống núi quản lý người trong tộc." Hứa lão phu nhân lại hừ lạnh một tiếng, mà Hứa Đằng cùng Hứa Hưng thì liếc nhau một cái. Tuy rằng Tôn Hữu nói khá kín đáo khiêm nhường, nhưng tất cả thế gia trong thành Lưu Vân, người nào không phụ thuộc Lăng Tiêu Tông nhiều năm, so sánh hai bên tông môn và thế gia với nhau, không hề nghi ngờ, nhất định là thực lực địa vị trong tông môn càng thêm trọng yếu. Theo như thế thì, sau khi đứa cháu trai Tôn Hữu cường thế quật khởi, địa vị Tôn Hồng trong suy nghĩ của trưởng lão Tôn Minh Dương đã rớt xuống rất nhiều. Hứa lão phu nhân khẽ gật đầu, nói: "Như thế đối với ngươi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà tổ mẫu cảm thấy, trong mấy ngày này, sau khi lời đồn đãi này truyền ra, có vẻ số lần ngươi lui tới Hứa gia nơi đây đột nhiên giảm đi, dường như có điều cố kỵ, đúng là như vậy sao?" Tôn Hữu ngẩng phắt đầu lên, hướng bước tới trước nửa bước, trên khuôn mặt lướt qua một chút vội vàng, nói: Tổ mẫu đại nhân, Tôn Nhi tuyệt không có ý này. Hứa lão phu nhân khoát khoát tay, ngăn trở Tôn Hữu biện bạch sau khi trầm mặc một hồi, nói. Tiểu Hữu, kỳ thật hai nhà Tôn Hứa tuy rằng kết giao nhiều năm, lại có chuyện tốt thông thân, nhưng trong bóng tối những thế gia chúng ta ở thành Lưu Vân này và trên Kim Hồng Sơn tranh đấu gay gắt cũng không coi là bí mật gì. Trong lúc này, người có đôi khi rất khó xử, tổ mẫu cũng biết. Tôn Hữu cắn răng, có vẻ muốn nói gì, nhưng Hứa lão phu nhân lại không để cho hắn mở miệng nói chuyện, chẳng qua tự mình tiếp tục nói. Vốn tổ mẫu đối với ngươi cũng có chút nghi hoặc không rõ suy nghĩ trong lòng ngươi, nhưng lúc này đây tiểu ảnh gặp chuyện không may, ngươi vì nàng bôn tẩu nhiều bề, thậm chí không tiếc mạo hiểm làm ra ra ngươi tức giận, vì tiểu ảnh đi cầu hắn ra mặt mời thần tiên hội hỗ trợ. Điều này thật sự là một cái mặt mũi cực lớn, hơn nữa mọi nhất cử nhất động của ngươi trong những ngày này, ta và hai vị cậu của ngươi đều để trong mắt cũng biết ngươi thật tâm đối với Hứa gia chúng ta. Hứa Đằng, Hứa Hưng đồng thời gật gật đầu, hiển nhiên đối với lời Hứa lão phu nhân cũng không dị nghị. Tôn Hữu sắc mặt lộ vẻ kích động khó khăn nói. Này, đây đều là ta nên làm, dù nói thế nào tiểu ảnh cũng là biểu muội ruột thịt của ta, dù sao máu mủ tình thâm. Hứa lão phu nhân thở dài, nói. Đúng là những lời, góc truyện audio.com, này của ngươi, máu hòa tan nước a hát. Hôm nay tổ mẫu ta cũng không gạt ngươi, trong số những người trẻ tuổi đồng lứa với ngươi bên trong Hứa gia chỉ có duy nhất biểu muội ngươi Tuyết Ảnh xem như nhân tài, những người khác phần lớn là thiếu gia ăn chơi không nên thân, thiên tư nhân phẩm không mấy có thể đánh giá. Những năm gần đây ta và hai cậu của ngươi đều đem hy vọng đặt ở trên người biểu muội ngươi Tuyết Ảnh, thế nhưng mà hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Chỉ sợ ngày sau Hứa gia có nguy cơ không người nối hậu. Nàng thoáng dừng một cái, ánh mắt dần dần sắc nhọn, nhìn xem Tôn Hữu trầm giọng nói. Chỉ là nghĩ nhiều vô ích, lão thân từ tay đời trước của Hứa gia tiếp nhận cái cơ nghiệp này, thành thật không dám để cho nó có nửa điểm sơ suất. Tiểu Hữu, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng về sau có thể coi Hứa gia là thân thích, coi chúng ta là thân nhân, thì một môn thế lực Hứa gia, vô luận là trong ngoài tông môn trong thành Lưu Vân, tất cả cũng toàn lực ủng hộ ngươi, cố gắng giúp ngươi một tay, ngày sau đi tranh thủ đại vị trong tông môn kia, đồng ý chứ? Vẻ mặt Tôn Hữu biến đổi, nhìn Hứa lão phu nhân, sau một chốc hắn lui về phía sau một bước, hai đầu gối liền quỳ xuống trước mặt Hứa lão phu nhân, nghiêm mặt nói. Tổ mẫu đại nhân, tiểu Hữu nguyện phát trọng thể, ngày sau nhất định đối xử Tôn gia Hứa gia như nhau, đều là thân thích của ta. Dứt lời, hắn cúi người dập đầu xuống, nặng nề lại trên mặt gạch xanh, thật lâu không ngẩng lên. Trên mặt Hứa Đằng Hứa Hưng bên cạnh đều lộ vẻ vui mừng yên tâm, liên tiếp gật đầu, sắc mặt Hứa lão phu nhân coi như bình tĩnh, ánh mắt mơ hồ có vài phần thâm thúy nhìn Tôn Hữu quỳ trước người, nhưng bên khóe miệng vẫn chậm rãi lộ ra một chút vui vẻ. Chỉ có Tôn Hữu quỳ trên mặt đất, mặt hướng dưới đất, không ai nhìn ra sắc mặt của hắn lúc này như thế nào, chỉ thấy thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, dường như cũng hết sức kích động. Cách chương